Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, hiện tại, sở sát cái này thần bí tiểu sư muội ở bọn họ trong lòng. Không riêng gì cái thiên tài bác sĩ, hơn nữa là cái chúa cứu thế thần nhân, chỉ tiếc nghỉ đông liền phải kết thúc. Sở sắt cũng muốn cùng này bốn cái sư huynh cáo biệt. Như vậy vội vã trở về, nghe được tiểu sư muội phải đi, đại sư huynh Tề Hiên Vĩ Lược không cao hứng. Sở sắt đang ở lật xem trái tim bắc cầu giải phẫu tư liệu, nghe vậy ngẩng đầu lên. Ân, ta hậu thiên buổi tối muốn đi Tết Nguyên Tiêu Di Hòa Viên đèn màu. Năm nay ta là không có biện pháp nhìn, lần sau có cơ hội nói, lại đi nhìn xem đi. Tề Hiên Vĩ phía trước nói muốn thỉnh nàng đi Di Hòa Viên xem Nguyên Tiêu hội đèn lồng. Không phải bốn người cùng đi, mà là chuyên môn thỉnh nàng một người đi. Liền tính nàng là thạch phái con gái nuôi, như vậy đơn độc mời cũng có vẻ có chút ái muội. Vì thế nàng liền cự tuyệt Tề Hiên Vĩ. Nhưng là Tề Hiên Vĩ còn chưa có chết tâm, ngươi không thể vãn mấy ngày lại đi sao? Bắc Kinh còn có Trường Thành, Cố Cung, Viên Minh Viên, Thiên Đàn này đó hảo địa phương, ta đều muốn mang ngươi đi gặp ếch. Hiện tại tiết ngày nghỉ trong lúc, ta cũng không nghĩ đi người nhiều địa phương. Quá tệ, nàng pha trò. Kia Thanh Hoa Bắc Đại Y Học Nghiên Cứu Trung Tâm, ngươi tổng nên đi nhìn xem đi. Nơi đó chính là Trung Quốc Y Học Nghiên Cứu Khoa Học tuyến đầu trận địa. Phần cứng đều là từ Oxford cùng Harvard Y Học Viện nhập khẩu, sở sắt có điểm tâm động. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt, thật sự không được. Học kỳ một mạt, chúng ta trường học khảo thí hủy bỏ. Học kỳ này một khai giảng liền phải bổ thượng khảo thí. Nếu là ta đến trễ nói, điểm liền phải làm linh. Tề Hiên Vĩ nghe xong lời này, quả thực là dở khóc dở cười. Cứu vớt bọn họ nghiên cứu sinh luận văn tốt nghiệp thiên tài thiếu nữ, cư nhiên phải về nhà đi khảo cao một bài thi. Nhưng là nhìn trước mắt xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ, hắn liền không ngọn nguồn đối cái này thiên tài sư muội nhiều một tia yêu thương. Vậy ngươi lần sau khi nào tới Bắc Kinh? Thạch giáo thụ nói, chỉ cần ta có thời gian, tùy thời đều có thể lại đây Bắc Kinh. Kia hảo, như vậy đi, hậu thiên chúng ta bốn cái thỉnh ngươi ăn đốn đưa tiễn cơ mani, buổi tối ta đưa ngươi đi sân bay. Tốt, nàng cũng ngượng ngùng lại cự tuyệt. Sao sao sao tiện đi Tề Hiên Vĩ. Sở sát tiếp tục xem xong rồi trong tay tư liệu, hơi hơi thở dài. Một năm về sau, Bạc Cẩn Đình nãi nãi liền phải tiến hành trái tim bắc cầu giải phẫu. Nguyên bản Bạc Cẩn Đình muốn cho nàng tới mổ chính, nhưng là suy nghĩ một chút đi, chính mình đã nhiều năm không nắm qua tay thuật đao, hiện tại liền cái thực quản ung thư cắt bỏ đều làm không tốt. Như vậy như thế nào đi làm yêu cầu cao độ, cơ thể sống thượng trái tim bắc cầu giải phẫu đâu? Còn có, đến tột cùng là lựa chọn tuần hoàn ngoài bắc cầu giải phẫu tương đối hảo, vẫn là trực tiếp làm không ngừng nhảy quan tâm bắc cầu thuật tương đối hảo? Nghĩ đến này vấn đề, nàng chỉ có thể đi hỏi một câu thạch phái. Thành lập nhiệt độ thấp tuần hoàn ngoài giải phẫu phương thức, có thể cho người bệnh trái tim đình chỉ nhảy lên, như vậy đại đại giảm bớt giải phẫu khó khăn. Nhưng vấn đề là, tuần hoàn ngoài dễ dàng khiến cho lại quán chú tổn thương cơ tim, nhồi máu, đặc biệt là đối với sức chống cự kém người già tới nói. Là một lần tuần hoàn ngoài, chính là lấy sinh mệnh mạo một lần hiểm mani so sánh với mà nói, làm không ngừng nhảy quan tâm bắc cầu thuật liền an toàn nhiều. Tránh cho nhân cơ tim thiếu huyết làm cho lại quán chú tổn thương. khiến cho giải phẫu nguy hiểm rơi chậm lại. Hơn nữa thuật sau khang phục mau, có thể hữu hiệu mà giảm bớt các loại bệnh biến chứng. Nhưng duy nhất vấn đề là trái tim đập đều dưới tình huống khai đao làm bắc cầu phi thường khó. Nói ngắn lại chính là đem người bệnh tim đập dừng lại làm phẫu thuật giải phẫu nguy hiểm tiểu, nhưng là người bệnh thừa nhận di chứng tương đối nhiều, đem người bệnh trái tim không ngừng hạ trực tiếp làm phẫu thuật giải phẫu nguy hiểm đại, nhưng là người bệnh thừa nhận di chứng tương đối thiếu. Này vốn dĩ chính là cái lưỡng nan lựa chọn. Sở Sắt lại không thể không vì Bạc Cẩn Đình nãi nãi làm một lần lựa chọn. Thạch bá bá, ta có cái thân thích, nàng trái tim không tốt lắm. Sở Sắt đơn giản nói. Sau đó nói, ta lo lắng lão nhân gia thành lập nhiệt độ thấp tuần hoàn ngoài ăn không tiêu, cho nên tương đối xem trọng làm không ngừng nhảy quan tâm bắc cầu thuật. Nhưng là loại này giải phẫu, quốc nội trước mắt còn không người có thể làm. Ta chính mình lại nhiều năm không làm bắc cầu, không cái này tin tưởng làm tốt. Thạch phải gật gật đầu. Sở Sắt nói rất đúng. Năm gần 70 tuổi lão nhân, làm nhiệt độ thấp tuần hoàn ngoài bắc cầu thuật, nguy hiểm kỳ thật rất lớn. Nếu có thể tìm một người, trong tim không ngừng nhảy dưới tình huống, trực tiếp làm quan tâm bắc cầu thuật, tồn tại suất liền sẽ cao đến nhiều. Vẫn là làm lão nhân ra làm không ngừng nhảy bắc cầu giải phẫu. Suy nghĩ một lát, Thạch Phái liền nói, ta nhận thức nước Đức Fritz bác sĩ, hắn là Harvard Y học viện hùng ngoại khoa làm bắc cầu thuật chuyên gia, trước mắt ở Johann Hoác Phổ Kim Tư bệnh viện công tác. Đến lúc đó ta liên hệ hắn tới làm cái này bắc cầu giải phẫu hảo. Sở Sắt lắp bắp kinh hãi. Fritz bác sĩ, nước Mỹ xếp hạng đệ nhất bắc cầu giải phẫu chuyên gia. Thạch Phái cười gật gật đầu. Sở Sắt kích động không biết nói cái gì mới hảo. Nếu có lợi hại như vậy bác sĩ mổ chính, như vậy mỏng nãi nãi 100% có thể cứu tới. Cảm ơn ngài, Thạch bá bá. Thạch Phái hiền lành mà nhìn nàng. Nên là ta đa tạ ngươi mới là. Không có ngươi nói, tiểu vĩ bọn họ liền phải kéo dài thời hạn tốt nghiệp hải. Ta cũng là mèo mù gặp chuột chết, vận dụng 20 năm sau thường quy thủ đoạn mà thôi. Đúng vậy, đây là 20 năm sau thường quy thủ đoạn, nhưng hiện tại xem ra lại là phi thường tiên tiến lý niệm mà ni. Thạch Phái thập phần yêu thương mà nhìn nàng. Tiểu Sắt, nếu ngươi có thể nhiều đem như vậy lý niệm mở rộng đi ra ngoài, toàn bộ y học giới đều phải bởi vì ngươi mà thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Thạch bá bá, ngài quá khen. Nàng trước mắt vẫn là cái cao trung sinh đâu, ta chưa từng có dự ngươi giá trị, bá bá rất rõ ràng. Tiểu Sắt, bá bá sẽ làm ngươi sang năm đi đọc Harvard, lúc sau ta lại ân bài ngươi tiến vào ni nước Mỹ quốc lập vệ sinh viện nghiên cứu. Sở Sắt lại là cả kinh. Thạch bá bá, đi Harvard đọc sách không thành vấn đề, bất quá sang năm có phải hay không quá sớm? Thạch Phái không cho là đúng. Ngươi một cái tiến sĩ còn sợ cái gì? Anh hùng không hỏi lớn nhỏ. Ngươi nhanh lên đem sát cùng nhờ phúc khảo thư đề cử phương diện ta tới xử lý. Sở Sắt cũng không hảo chối từ. Hảo đi, nàng còn có một năm thời gian, đủ để bắt lấy này hai môn ngoại ngữ khảo thí. Sao hai ngày sau, Sở Sắt đúng hẹn tham gia đưa tiễn liên hoan. Trong bữa tiệc, bốn cái sư huynh thay phiên cho nàng kính rượu, đem nàng uống mặt đều đỏ. Lần này ăn cơm liền lý ngẩn cũng không dỗi nàng, chỉ là nói một câu, ta không nên xem thường ngươi, ngươi là có chút tài năng người. Sở Sắt ha hả, lúc này mới đến chỗ nào nha. Nàng nhất am hiểu phương diện còn không có cho bọn hắn nhìn xem được thêm kiến thức đâu. Không bao lâu, yến hội kết thúc, mắt thấy thời gian không còn sớm. Tề Hiên Vĩ liền mở ra Rolls-Royce đưa Sở Sắt đi sân bay đuổi phi cơ. Bao lớn bao nhỏ, Tề Hiên Vĩ tất cả đều giúp Sở Sắt đề ra. Vẫn luôn đem tiểu sư muội đưa đến chờ cơ trong lâu. Bồi nàng cùng nhau chờ phi cơ. Mắt thấy chuyến bay liền phải tới. Sở Sắt liền đứng lên. Cũng không quên đối Tề Hiên Vĩ nói cái tạ. Đại sư ca, lần này tới Bắc Kinh, ta chơi thực vui vẻ. Cảm ơn các ngươi, phải. Địa phương nào cũng chưa bồi ngươi đi, ngươi còn cảm thấy vui vẻ. Ân, có thể cầm lấy dao phẫu thuật, giống cái bác sĩ làm như vậy giải phẫu. Ta liền rất thỏa mãn. Tề Hiên Vĩ cảm thấy cái này tiểu sư muội càng ngày càng có ý tứ. Ý tưởng luôn là cùng người khác không giống nhau. Vì thế cười hỏi, Sở Sắt, nhà các ngươi có phải hay không có người làm y học? Ân, ta mụ mụ từng là phục đán y học sinh. Tề Hiên Vĩ gật gật đầu, thầm nghĩ nàng vẫn là cái danh môn chi nữ. Liền hỏi, vậy ngươi mụ mụ hiện tại ở đâu cái bệnh viện đi làm? Sở Sắt trầm mặc trong chốc lát, mới miễn cưỡng cười, ta mụ mụ nàng sinh ta thời điểm khó sinh qua đời, không khí bỗng nhiên xấu hổ lên. Tề Hiên Vĩ nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Cũng may Sở Sắt tự nhiên hào phóng thực, ta mụ mụ trước kia là Thạch Bá Bá học sinh. Thạch Bá Bá nói cho ta, nàng là cái thực ghê gớm bác sĩ. Ta cũng vẫn luôn lấy mụ mụ vì vinh. Tề Hiên Vĩ lúc này mới nhoẻn miệng cười. Hắn thật sự gặp một cái rất được thể lại thiện lương nữ hài. Phi cơ rốt cuộc vào trạm Money, Sở Sắt xách lên bao. Tính toán nói một tiếng cúi chào. Lại không ngờ, Tề Hiên Vĩ đến gần một bước. Sau đó ôm ở nàng. Sở Sắt tức khắc ngây dại. Đôi tay xách theo bao lớn bao nhỏ, lại không có dư thừa tay tới đẩy ra cái này Omani. Nàng cảm giác được Tề Hiên Vĩ hô hấp đường cong trở nên thiển mau, tim đập đường cong cũng rối loạn. Nhưng này hết thảy đều là không bình thường. Tề Hiên Vĩ thanh âm gần trong gang tấc, tiểu sư muội, chờ ngươi sang năm tới Bắc Kinh, chúng ta vừa đi Di Hòa Viên xem hội đèn lồng, được không? Nàng vừa định nói không hảo, liền thấy được một người, tựa như sở hữu cầu huyết ngôn tình kịch như vậy. Nữ chủ bị mặt khác nam nhân chiếm tiện nghi, nam chủ nhất định ở đây. Sau đó có thể phát triển một loạt hiểu lầm cùng mẹ bà Kiều đoạn. Nhắc tới cao phim truyền hình rating, chỉ là nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ ở Bắc Kinh chờ cơ lâu nhìn đến hắn. Chương 40 ghen bạc cẩn đỉnh tối hôm qua là một giấc mộng. Đèn mổ hạ, Sở Sắt ân tĩnh mà tẩy xuống tay. Nước trong từ nàng khe hở ngón tay chảy xuôi ra tới. Nàng mặt mày giống như ăn mặc một bộ áo blau trắng, búi tóc tùng tùng vãn liền, khí chất thập phần trang nghiêm thánh khiết. Thật lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, lau mặt đi ra toilet, trải qua chính mình bên người thời điểm, lại cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Giờ khắc này, tâm tựa như chìm vào biển rộng bên trong. Sở Sắt, hắn đuổi theo, Sở Sắt, dừng bước chân, thực không kiên nhẫn hỏi một câu, ngươi có chuyện gì sao? Ngoặc kép, ánh mắt vẫn là không xem hắn. Hắn dừng một chút, thật cẩn thận hỏi, ngươi chừng nào thì có thời gian? Sở bác sĩ mang lên khẩu trang, mặt vô biểu tình nói, ta căn bản không có thời gian, còn có mười mấy cái người bệnh chờ ta đi làm phẫu thuật. Không công phu ở chỗ này cùng ngươi nhiều lời một câu vô nghĩa, hôm nay là ta sinh nhật. Giám hộ thiết bị thượng số liệu không ngừng lập loè. Hắn không khỏi càng thêm tiểu tâm nói, ta tưởng đêm nay cùng ngươi ở bên nhau vượt qua, nhưng giờ bác sĩ có vẻ dị thường lạnh nhạt. Ngươi sinh nhật thì thế nào? Bạc Cẩn Đình, chúng ta lúc trước kết hôn thời điểm không phải nói tốt. Chờ ta công tác về sau, muốn lấy công tác vì trung tâm money liền tính ngươi ăn sinh nhật. Chỉ cần ta người bệnh xuất hiện tình huống, ta còn là sẽ đến bệnh viện. Cứu tử phù thương mới là ta chức trách. Nàng thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Phảng phất một phen lạnh băng dao phẫu thuật giống nhau. Hắn tâm dần dần lạnh xuống dưới. Nhưng như cũ luyến tiếc rời đi nàng bên người. Hắn hết chính mình cố gắng lớn nhất. Khoan ngôn lấy lòng nàng. Sở sát. Ta có thể lý giải ngươi công tác rất bận, nhưng ta quá cái sinh nhật tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi liền không thể, đột nhiên, sở bác sĩ phảng phất không kiên nhẫn. Nàng tháo xuống khẩu trang, xinh đẹp lông mày túc thành chữ xuyên, choan, hình, Bạc Cẩn Đình, ngươi hiểu ta sao? Những lời này phảng phất một cây nhọn nhọn duệ thứ. Đâm vào hắn trái tim môn sơ, ngươi sợ hãi thấy huyết, sợ hãi thi thể tiêu bản, sợ hãi ta làm phẫu thuật, cái loại này trường hợp, ngươi kỳ thật là cái không có can đảm lượng người nhu nhược. Đúng không? Nàng lạnh lùng chất vấn nói, ngươi chỉ biết kiếm tiền, cho rằng cho ta rất nhiều tiền là có thể lấy lòng ta, chiếm hữu ta, đúng không? Ngươi bất quá là ở ta yếu ớt nhất thời điểm, dùng một chút tiểu ân huệ thu mua ta mà thôi, làm ta không thể không cùng ngươi ở bên nhau, chính là Bạc Cẩn Đình. Ta và ngươi ở bên nhau cũng không vui sướng, bởi vì ngươi căn bản không hiểu ta, ngươi cùng ta căn bản không phải một đường người. Chúng ta tam quan không hợp, căn bản sẽ không hạnh phúc. Ngươi chỉ nghĩ dùng một cái hài tử gắt gao xuyên lao ta. Ngươi thật sự là quá giảo hoạt. Hết chương.